Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 785, đam mê. 10 phút đồng hồ về sau, cả viện trong đứng đầy học sinh còn có này giáo sư. Viện trưởng lúc này đứng dậy, run rẩy nhìn người chung quanh. Hết thảy đặc công đều súng ống đầy đủ đứng ở xung quanh. Điện thoại bưng bọn nhỏ cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Trương Dương ôm Vương Tiểu Cầm, ở bên tai của hắn nói, Tiểu Cầm, ngươi đi nói cho ngươi đồng vị, nói có người đến bắt yêu quái, làm hắn lớn tiếng nói ra. Vương Tiểu Cầm nhẹ gật đầu, bước nhanh tìm được chính mình đồng vị, ở bên tai của nàng nhẹ nói, Tiểu Mễ, ca ca ta đem yêu quái đánh tới, ngươi đem tất cả mọi chuyện nói hết ra tốt. Được xưng là Tiểu Mễ nữ hài sững sờ nhìn một hồi Tiểu Cầm, miệng nhỏ một bĩu nói, ngươi điên rồi sao? Hắn nhưng là yêu quái, không ai có thể đánh qua hắn. Không tin ngươi xem, ta đại ca ca sớm đem hắn đánh bại. Tiểu Cầm chỉ vào nơi xa bầy ngồi trên mặt đất người nói. Tiểu Mễ nhìn thoáng qua lão đầu, lại phát hiện lão đầu hướng chính mình lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nàng dọa đến đánh run một cái, đối Tiểu Cầm nói, hắn còn chưa chết, hắn chỉ là làm bộ bị đánh bại. Trương Dương ở một bên thấy, nghe được rõ ràng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lão đầu này rốt cuộc làm cái gì, cho hài tử tạo thành như vậy lớn cái bóng. Lý Văn Siêu vốn dĩ muốn thanh trừ những hài tử này sợ hãi, thế nhưng là không nghĩ tới những hài tử này cũng không dám chỉ ra tới. Hắn đứng tại bọn nhỏ trước mặt, nghĩa chính ngôn từ đối bọn họ hô. Bọn nhỏ, chúng ta là cảnh sát. Nếu có người khi dễ các ngươi, hoàn toàn có thể cho chúng ta nói. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện. Ở thời điểm này, một hài tử thanh âm đột ngột tại không khí vang lên. Các người cũng có thể đánh thắng được yêu quái sao? Không sai, chúng ta có thể, yêu quái ma quỷ đều có thể. Lời này nói chuyện, đám người lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Trương Dương cũng buồn bực, vì cái gì đám người này không nói câu nào. Đi qua giờ cố gắng, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Rơi vào đường cùng, Lý Văn Siêu đem bọn nhỏ đều đưa trở về. Hắn lắc đầu, đi đến Trương Dương bên cạnh nói, những hài tử này cái gì cũng không dám nói, nếu không đem theo dõi điều ra đến xem đi. Trương Dương thở dài một hơi, trong lòng cũng biết, những này theo dõi có thể sẽ không tồn tại, mà bây giờ trong tay hắn chứng cứ cũng vừa mới video. Thế nhưng là chút đồ vật kia, căn bản không đủ để đem cái này lão đầu triệt triệt để đưa vào đi. Xem một chút đi. Lý Văn Siêu cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mấy người đi vào phòng quan sát về sau, quả nhiên rất nhiều theo dõi đều bị mất. Hơn nữa viện trưởng trong văn phòng là không có theo dõi. Hắn khi dễ tiểu hài đại bộ phận là trong phòng làm việc khi dễ, làm cho người ta căn bản bắt không được nhược điểm. Trương Dương nhìn thoáng qua Hoàng Húc nói, ngươi có thể giải quyết sao? Hoàng Húc trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, ta thử một chút đi, các ngươi đang làm gì? Viện trưởng tức giận nhìn Trương Dương, gầm thét lên, coi như các ngươi là cảnh sát, cũng không thể tùy tiện xem chúng ta theo dõi. Làm hắn ngậm miệng, Lý Văn Siêu không kiên nhẫn nói, cho tới nay, Lưu Ly thành phố đều là một cái tấm gương tồn tại. Thế nhưng là nơi này, vậy mà lại có đen tối như vậy địa phương. Nếu như hôm nay không phải lão cha để cho chính mình đến, hắn cũng không biết lại còn có loại chuyện này phát sinh ở Lưu Ly thành phố loại này tràn ngập quang huy địa phương. Nghe được lão đại lên tiếng, mấy cái lính đặc chủng trực tiếp lấy ra một cái trừ độc qua khăn lau bỏ vào đối phương trong miệng. Hoàng Húc bật máy tính lên, ngón tay tại bàn phím nhanh chóng bay múa, rất nhanh khôi phục mấy cái mất đi kiện. Thế nhưng là vẫn như cũ thứ gì đều không có. Dương ca, có cái mã hóa che giấu kiện kẹp. Hoàng Húc đánh một hồi, dừng lại, không nghĩ tới tại loại này theo dõi còn có che giấu cùng mã hóa kiện kẹp. Nghe nói như thế, lão đầu nổi điên ô ô đứng lên, không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là đằng sau lính đặc chủng làm sao có thể làm hắn tránh thoát. Bằng không vậy quá xem thường lính đặc chủng. Phá giải, Lý Văn Siêu không chút do dự nói. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, một cái phá giải kiện kẹp xuất hiện tại trước mặt. Hoàng Húc mở ra thứ nhất cái, là cái nữ lão sư nhà vệ sinh hình ảnh. Hoàng Húc sửng sốt một chút, dưới ngón tay ý thức đứng tại con chuột khóa. Nhanh lên quan, ngươi còn tại nhìn cái gì? Hoàng San San tức giận xoay người sang chỗ khác. Vương Tử Họa cũng không nghĩ tới sẽ thấy màn này. Nhanh lên xoay người sang chỗ khác. Ùm ụp một tiếng, người chung quanh trong nháy mắt đồng loạt nhìn lão đầu. Như vậy ra, lại còn có loại này đam mê à? Mở ra cái khác nhìn một chút. Lý Văn Siêu bất vi sở động. Đối Hoàng Húc nói. Hoàng Húc xấu hổ lui ra ngoài. Đối Lý Văn Siêu cung kính nói. Hết thảy che giấu kiện đều ở nơi này. Ngươi xem một cái đi. Trương Dương liếc qua. Khá lắm. Lại có hơn 100 cái. Chính mình hạt giống đều không có nhiều như vậy. Lão đầu lúc này sắc mặt đỏ bừng. Hận không thể tìm hang chuột nhanh lên chui vào. Lý Văn Siêu có mở ra mấy cái. Phát hiện đều là nhìn trộm nữ giáo sư video. Này vừa nhìn biết tại phòng vệ sinh có lắp đặt lỗ kim camera. Ngay sau đó lại mở ra một bộ. Video còn chưa bắt đầu. Truyền tới một hồi thở gấp. Rất nhanh một cái lão đầu cùng một nữ nhân hình ảnh xuất hiện tại camera. Mà lão đầu này chính là trước mặt viện trưởng. Lý Văn Siêu cũng bây giờ nhìn không nổi nữa. Quan video, trầm giọng quát, mang đi, đem mấy cái này cảnh sát cũng đều mang cho ta đi. Lời này vừa nói ra, cái kia cảnh sát mập một ùng ụp theo đứng lên. Đối với chính mình người nói, đều không có nghe sao. Mau đem lão già kia mang cho ta đi. Lý Văn Siêu ngay tại khí đầu. Huấn luyện thời điểm tính tình trực tiếp tới. Hắn bình thường huấn luyện lúc, ghét nhất sự tình là có người không nghe hắn chỉ huy. Ba chân bốn cẳng, trực tiếp đi đến cảnh sát mập bên cạnh. Một chân đạp đi, vừa đứng lên người lại một lần nữa ném tới. Cảnh sát mập hôm nay thế nhưng là gặp không may tội. Chính mình chỗ tốt gì đều không có đạt được, còn bị đánh hai trận, chưa chừng. Chính mình những cái kia phong lưu sự tích cũng có thể bị cha nhất thanh nhị sờ. Đều mang đi, Lý Văn Siêu quát lạnh một tiếng. Chính mình lính đặc chủng đem những này người đều khấu trừ đứng lên. Chờ người đều đi đến về sau. Hắn đi đến Trương Dương trước mặt nói. Trương tiên sinh, ta còn có một việc muốn xin ngươi giúp một chuyện. Trương Dương khóe miệng Dương nói. Chỉ cần là có thể giúp đỡ. Ta đều sẽ giúp, ngày mai ta chuẩn bị đi gặp một người. Hy vọng Trương tiên sinh theo giúp ta cùng đi. Lý Văn Siêu thành khẩn nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc. Trước khi đi, Lý Văn Siêu xoay người lại. Nói móc nghiêm mặt nói. Trương tiên sinh, về sau có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta tốt. Cũng đừng hướng ta lão cha nơi đó đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.